Chương 1739, muốn thành thân, 3. Edit, Quỳnh Lê, khụ khụ, Quân Lâm Thiên nghĩ đến còn có chuyện cần nói, liền chuyển hướng về phía mọi người, về Phong Nhi chắc các ngươi cũng biết rồi, ta đây liền giới thiệu một chút nàng là vị hôn phu của Vân Tiêu, ta nói. Cái tên Vân Tiêu này sợ là các ngươi không có gì ấn tượng, nếu là danh hiệu quỷ đế thì sao nhỉ? Quỷ đế, tê, nghe được lời này, mọi người đều nuốt một ngụm khí lạnh. Ngay cả Mục Động cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Quân Lâm Thiên. Quỷ đế, ngươi nói Vân Tiêu là quỷ đế. Thế nhân chỉ biết quỷ đế, cũng không biết Vân Tiêu, cũng khó trách sẽ khiếp sợ như thế. Trong lúc nhất thời, những người có tâm tư muốn cướp Vân Lạc Phong từ trong tay Vân Tiêu liền tắt ngúm. Cùng quỷ đế đoạt nữ nhân, bọn họ còn không có cái lá gan này. Đúng vậy, Tiêu Nhi chính là quỷ đế, đồng dạng cũng là cháu ngoại của ta. Mục Động sửng sốt một chút, quỷ đế là cháu ngoại của ngươi, vậy Vân Lạc Phong. Vân nha đầu là tức phụ của cháu ngoại ta, Quân Lâm Thiên biểu môi, bất quá, nha đầu này ta rất thích, nói là tức phụ của cháu ngoại, nhưng ta vẫn luôn coi nó như cháu gái, nếu ta biết có ai khi dễ nó, lão già ta lập tức cùng hắn liều mạng. Tiếng nói vừa dứt, mắt Quân Lâm Thiên lạnh lùng nhìn bốn phía, thanh âm hàm chứa cảnh cáo, trừ bỏ những người cùng Vân Lạc Phong kết giao, các thế lực khác đều bất giác mặt lộ vẻ cười khổ, khi dễ Vân Lạc Phong, ai có lá gan này. Đừng nói nàng là tức phụ của cháu ngoại Quân lão gia tử, nếu là không phải, cũng không có người nào dám trêu chọc nàng. Mặt khác, Quân Lâm Thiên ngừng lại một chút, tiếp tục nói, ta lại giới thiệu cho các ngươi hai thế lực nữa. Thứ nhất đó là Vân gia, chính là gia tộc của Vân nha đầu. Thứ hai là Diệp gia, nhà chồng của nữ nhi ta. Hai gia tộc này ở Thất Châu Đại Lục, cũng đại biểu chính là Quân gia ta. Nếu ta biết có người mạo phạm bọn họ, cũng đừng trách Quân gia ta tìm tới cửa đòi một cái công đạo. Thanh âm khí phách thẳng tới trời cao, làm cho mọi người phía dưới một câu cũng không dám hé răng, đặc biệt là những người ngồi cùng Vân Lạc và Diệp lão gia tử, hủy ruột đều thanh, nếu bọn họ sớm biết rằng hai cái gia tộc này là của Vân Lạc Phong cùng Quân Phượng Linh, bọn hắn liền mặc kệ mặt mũi có vứt đi. Cũng phải đến vuốt mông ngựa, đáng tiếc, lúc nãy đã bỏ lỡ, lần sau liền không còn có cơ hội, tầm mắt Quân Lâm Thiên vừa chuyển, liền dừng ở trên khuôn mặt già nua của Vân Lạc, nét mặt ông liền lộ ra tươi cười ôn hòa, Vân Thông gia, kế tiếp chúng ta có phải hay không hẳn là thương lượng một chút hôn sự của Vân nha đầu cùng Tiêu Nhi, xem tuổi của bọn chúng cũng không nhỏ, dứt khoát liền làm hôn sự ông thấy như thế nào. Ánh mắt của Vân Lạc sáng lên, đập bàn đứng lên, tốt quá, 15 tháng sau là ngày lành tháng tốt rất thích hợp để thành thân. 15 tháng sau, tính từ hôm nay bất quá là chỉ hơn 20 ngày thôi, tuy rằng hắn rất muốn Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu thành thân sớm hơn nữa, nhưng vẫn là phải chọn ngày lành, may mắn là hắn sớm có chuẩn bị. Miễn cho đến lúc đó còn cần phải chọn thời gian, Diệp Thông gia cảm thấy như thế nào? Quân Lâm Thiên lại nhìn phía Diệp lão gia tử, cười tủm tỉm hỏi, vậy nghe theo Vân Thông gia, 15 tháng sau cho bọn hắn làm đám cưới đi. Bộ dáng Diệp lão gia tử như đã quyết định, từ đầu đến cuối, ba cái lão nhân gia đều không hỏi một chút ý kiến gì đến Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu, sợ chính mình bị bọn họ làm cho tức chết, chờ thời điểm Vân Lạc Phong phục hồi lại tinh thần cũng đã không còn kịp rồi. Ba cái lão gia hỏa đã bắt đầu thương lượng tổ chức hôn lễ này như thế nào.